Năm xưa sau khi giao phó chuyện nhà cho một người trông nom dùng thì lại ra ngoài rèn luyện. Gần đây khi ta quay về lại phát hiện người năm xưa mình giao trông nom nhà cửa đã mất, nhà cũng suy tàn. Nếu không nhìn thấy Mạnh gia chiêu mộ người ngoài thì sợ rằng ta đã rời khỏi chỗ này và vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, cướp bảo vật 2. Mạnh Sĩ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, Mạnh gia nhận người tất nhiên cũng cực kỳ cẩn thận. Thân phận của Lăng Tiêu thoạt nhìn thì có chút đơn giản, nhưng cũng may mà Kazina không thể tiến vào Mạnh gia. Nhưng ở phương diện này lại kín kẽ không chê chỗ nào được. Mạnh Sĩ Kỳ có phái người đi kiểm tra cũng chỉ thăm dò được nhiêu đó mà thôi. Mạnh Sĩ Kỳ đứng dậy vỗ vai Lăng Tiêu, sau đó lại ôn hòa nói, đừng nên đau lòng nữa, mọi chuyện đã qua rồi, người nào mà chẳng phải chết. Là một cường giả cảnh giới đại viên mãn, ngươi cần phải truy cầu trường sinh, đừng làm những chuyện khác ảnh hưởng đến suy nghĩ của ngươi. Lăng Tiêu gật đầu rồi cảm kích nói, đa tạ thủ lĩnh. Mạnh Sĩ Kỳ gật đầu, sau đó nói, có chuyện gì cảm thấy khó khăn cứ đến nói với ta. Những chuyện gì ta có thể giải quyết được thì nhất định sẽ giúp đỡ ngươi. Lăng Tiêu lại nói lời cảm ơn. Sau khi Mạnh Sĩ Kỳ rời đi, Lăng Tiêu ngồi xuống rồi nhíu mày trầm tư. Bảo khố của Mạnh gia hình như khắp nơi đều có bầu không khí quỷ dị, bao gồm cả Mạnh Sĩ Kỳ hôm nay đến tìm mình hình như cũng không phù hợp với lẽ thường. Tuy thoạt nhìn thì thấy giống như thượng cấp đang quan tâm cấp dưới, nhưng Lăng Tiêu lại hiểu rất rõ chuyện mình đánh Mạnh Bắc bị thương thì Mạnh Sĩ Kỳ phải có chút bất mãn mới đúng. Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của đại tiểu thư mà hắn lại quan tâm đến mình sao? Lăng Tiêu đã từng trải nhiều năm trên nhân giới, cũng không xa lạ với loại người khẩu Phật tâm xà. Lúc này hắn có thể cảm giác được Mạnh Sĩ Kỳ chính là loại người này. Lăng Tiêu đã dự định khi lấy được Vô Ảnh Cung và bảo kiếm màu lam kia thì rời khỏi Mạnh gia, nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn không có tâm tư đi tìm hiểu chuyện riêng của nhà người ta, nhưng lại rất muốn biết sau cánh cửa ngầm trong bảo khố chính là vật gì. Người ta có thể đem Vô Ảnh Cung và thanh bảo kiếm màu lam tỏa ra hàn khí kinh người kia ở bên ngoài thì đã nói rõ sau cánh cửa ngầm sẽ có một cái gì đó. Có lẽ là giá trị của đồ vật bên trong nhất định phải hơn hẳn Vô Ảnh Cung. Đúng lúc này đột nhiên lại có một luồng khí tức quen thuộc truyền đến. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, người đến lại là Kazina. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, sao nàng lại chạy đến đây? Bộ dạng Kazina lúc này giống như một người phụ nữ cực kỳ bình thường. Nàng mặc trên người bộ quần áo chuyên dùng cho người hầu trong Mạnh gia, cầm trong tay một cái túi rất lớn, trên tay cũng đeo một cái găng tay bằng da khá lớn. Nàng đang tập trung dọn dẹp rác rưởi bỏ vào trong túi. Lúc này tinh thần lực của Lăng Tiêu trực tiếp tiến thẳng vào trong đầu nàng, Kazina. Kazina phản ứng rất nhanh, trên mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm khác thường nào. Nàng vẫn nhặt rác bỏ vào túi, đồng thời trong đầu cũng nghi ngờ hỏi, ngươi ở đâu? Ta ở trong một căn phòng phía tây nam của ngươi, đừng nên ngẩng đầu lên nhìn ta. Ngươi quá liều lĩnh, ta đã nhìn thấy Vô Ảnh Cung rồi. Nó có phải màu xanh biếc, dài một thước, không có dây cung. Khí tức tự nhiên trên mặt cung rất đậm, khi đối mặt thì làm người ta sinh ra loại cảm giác giống như đang ở sâu trong rừng rậm phải không? A, trời ơi, Lăng Tiêu, ngươi đã nhìn thấy rồi sao? Thật là quá tốt, không sai, đúng là cây cung đó. Ngươi thật lợi hại. Trong đầu Kazina lúc này trở nên vô cùng kích động. Nàng liên hệ với Lăng Tiêu, nói, ngươi nhất định phải lấy được nó. Ngươi yên tâm đi, ta có thể đồng ý với ngươi một chuyện. Nếu Thục Sơn không thể sử dụng được vật này thì ta sẽ tặng nó cho ngươi. Những năm gần đây tâm tình Kazina trở nên rất sâu sắc, nhưng lúc này trong lòng cũng trở nên kích động. Nàng nắm chặt bàn tay, trong lòng cảm thấy không thể tin nổi. Một người phụ nữ ở phương xa thét lên, Kazina, làm việc nhanh lên. Không biết đây là chỗ nào à, mà dám lười biếng. Cơ thể Kazina trở nên cứng đờ, một cô gái sạch sẽ đến mức tinh khiết trong ánh mắt mọi người. hơn nữa lại có thân phận cực cao trong tinh linh tộc mà lại phải đi làm những công việc nhặt rác thế này. Đây đã là một đột phá khổng lồ của nàng rồi. Bây giờ nàng còn phải chịu đựng những tiếng chửi bới của người phụ nữ kia. Kazina thật sự có một loại kích động muốn vung tay mặc kệ. Nhưng vì không muốn Lăng Tiêu bị vạch trần, nàng phải bỏ đi ý niệm trong đầu mình. Dù sao khi hai người đến đây cũng đã từng trao đổi qua với nhau, với thực lực của Mạnh gia thì không khó để điều tra ra chuyện này. Tuy đây cũng không phải điều gì đáng ngại, nhưng Kazina không muốn làm bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến chuyện Lăng Tiêu đoạt lấy Vô Ảnh Cung. Kazina thầm nghĩ, ngươi cứ mắng chửi đi, đợi đến khi ta rời khỏi chỗ này, cũng chẳng cần phải tự mình ra tay dạy bảo ngươi, mà chỉ cần người Mạnh gia điều tra được chuyện mất bảo vật có liên quan đến ngươi, lúc đó ngươi đừng hòng chạy đâu cho thoát. Tất nhiên là thật, ngươi yên tâm, ta không lừa ngươi đâu, Lăng Tiêu thản nhiên nói, nhưng trong lòng vẫn còn một câu, nếu ta có thể sử dụng được thì tất nhiên nó sẽ là của ta rồi. Trong lòng Kazina mang trở nên rất vui mừng. Sau khi nàng dọn rác xong rồi đứng dậy bỏ đi thì giọng nói của Lăng Tiêu lại vang lên bên tai nàng. Ngươi hãy mau rời khỏi Mạnh gia đi. Nếu ta đắc thủ thì nhất định không có thời gian lo cho ngươi đâu. Kazina lặng lẽ gật đầu. Ta biết rồi. Lăng Tiêu, ngươi hãy bảo trọng. Nháy mắt đã đến phiên trực của Lăng Tiêu. Đầu hôm không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Không gian yên tĩnh không có tiếng động. Lăng Tiêu và bốn người Mạnh Bắc vẫn ở bên trong phòng gác, Mạnh Hổ và Mạnh Liễu ở bên ngoài tuần tra. Công việc này thật ra vô cùng nhàn hạ, thậm chí bọn họ cũng không bị bỏ lỡ bất kỳ khoảng thời gian tu luyện nào. Đột nhiên cửa đá lại chậm rãi mở ra, những tiếng đánh nhau dữ dội truyền đến. Sau đó lại nghe thấy giọng nói của Mạnh Sĩ Kỳ, cường địch xâm nhập, mọi người cùng ta chống địch. Trong bóng đêm vang lên những tiếng động ầm ầm kịch liệt. Một luồng khí thế khổng lồ từ trên bầu trời truyền xuống, hình như trên đó có rất nhiều người đang chiến đấu. Lăng Tiêu hơi do dự, hắn đang định ra tay thì nghe thấy giọng nói của Mạnh Sĩ Kỳ, Tiêu Phong, ngươi ở lại phòng thủ nhà kho, những người khác, ra ngoài này chống địch. Mạnh Bắc và hai người mới đến đều cảm thấy sửng sốt, thầm nghĩ dựa vào cái gì mà Lăng Tiêu không phải ra chống địch. Nhưng đây là mệnh lệnh của thủ lĩnh. Tất nhiên bọn họ sẽ không dám chống lại. Ba người đều dùng ánh mắt tràn đầy đố kỵ nhìn về phía Lăng Tiêu, sau đó vội vàng phóng thẳng lên không. Khoảnh khắc sau, những âm thanh chiến đấu đã ngày càng xa. Lăng Tiêu cũng cảm thấy sửng sốt. Hắn thầm nghĩ đây là cơ hội nghìn năm có một. Nhưng trực giác nói cho hắn biết tình hình này nhất định có điều trá ngụy. Đầu tiên là bảo khố của Mạnh gia nằm ở vị trí trung tâm. Tuy cũng có mặt sau nhưng muốn đi đến chỗ này chắc chắn phải tốn gặp rất nhiều trắc trở. Sao lại không có bất kỳ động tĩnh nào mà đánh đến chỗ này được? Điều thứ hai cần lưu ý, Lăng Tiêu chỉ là một tên lính mới, lại là một người khác họ. Đừng nói được đại tiểu thư xem trọng, cho dù đại tiểu thư có yêu Lăng Tiêu thì Mạnh Sĩ Kỳ cũng sẽ không yên tâm khi giao một vị trí trọng yếu này cho hắn. Cho nên dù Lăng Tiêu nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Trong lòng hắn bắt đầu do dự, rốt cuộc có nên bắt đầu động thủ hay không? Nếu động thủ thì nhất định phải bảo đảm không có sơ hở, hơn nữa cũng phải dễ dàng đi ra bên ngoài. Bây giờ coi như có kẻ địch xâm nhập hình như là một cơ hội tốt, nhưng chuyện lần này tám phần là giả trá. Nếu không động thủ thì một khi cơ hội này qua đi sẽ không dễ dàng có lại. Lăng Tiêu giang do dự thì đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức vô cùng khổng lồ. Trong nháy mắt luồng khí tức này đã tập trung khóa chặt lấy hắn. Trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy kinh hãi. Khoảnh khắc này đột nhiên hắn đã sáng tỏ mọi chuyện. Thầm nghĩ, thì ra để ta ở lại chỗ này để làm quỷ thế thân. Rất tốt, nếu đã là như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu vừa nghĩ vừa để nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần không hình không chất liệu. Người khác căn bản không thể nào nhìn thấy được. Nguyên thần Lăng Tiêu đầu tiên là phóng thẳng về phía bảo kiếm màu lam. Hào quang chợt lóe rồi bảo kiếm biến mất ngay tại chỗ. Nếu không phải xung quanh vẫn còn dày đặc luồng hàn khí kinh người thì người ta sẽ hoài nghi không biết thanh bảo kiếm kia có từng được đặt ở chỗ này không. Ngay sau đó nguyên thần của Lăng Tiêu lại phóng thẳng về phía Vô Ảnh Cung. Nó dùng tốc độ cực nhanh, quả thật còn vượt qua sức tưởng tượng của con người. Sự cường hãn của người tu chân độ kiếp kỳ không phải những võ giả cảnh giới đại viên mãn trong thánh vực có thể hiểu được. Lúc này bản thể của Lăng Tiêu cũng hét lớn một tiếng, đến là người phương nào, hãy xưng tên ra. Nếu muốn xông vào thì đừng trách ta không khách khí. Trong không trung truyền đến một tiếng hừ lạnh cực kỳ xem thường, không khách khí sao? Tự tìm chết. Một luồng kiếm khí đỏ tươi lóe lên mang theo hào quang trong màn đêm. Luồng sáng này cực kỳ chói mắt, nó đang bắn thẳng về phía Lăng Tiêu. Toàn bộ bầu trời đêm giống như bị luồng kiếm khí này xẻ ra làm đôi. Trong kiếm khí này ẩn chứa rất nhiều quy tắc thiên địa. Ngay cả Lăng Tiêu cũng nhịn không được mà ngẩn người. Nhưng trên vẻ mặt hắn lại không hiện lên chút sợ sệt nào. Hắn hử lạnh một tiếng rồi vung tay lên không trung. Một luồng năng lượng do tiên lực ngưng tụ lập tức che xung quanh cơ thể Lăng Tiêu. Ầm ầm, ầm ầm. Hai luồng kiếm khí liên tiếp đánh thẳng lên cái lồng năng lượng của Lăng Tiêu rồi phát ra hai tiếng nổ kinh thiên động địa. Kiếm khí lập tức tan vỡ. Nhà kho đặt bảo vật Lăng Tiêu đang đứng lập tức sụp đổ ầm ầm. Lúc này rất nhiều bảo vật bị đánh bay xuống đất, tất cả rơi xuống đều vỡ nát. Những âm thanh đổ bể liên tục vang lên. Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười lạnh, thầm nghĩ, dám để ta ở lại chịu tội thay, vậy để xem là ai chịu tội thay cho ai. Lăng Tiêu vung một chỉ về phía tên kia trong không trung, một luồng kiếm khí màu xám cực kỳ ác liệt đột nhiên phóng lên âm ầm đùng. Một tiếng nổ khổng lồ vang lên. Bầu trời đột nhiên nổ tung, tên kia đột nhiên rên lên một tiếng rồi cơ thể đột nhiên bị đánh văng về phương xa giống như diều đứt dây. Lăng Tiêu gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, đứng lại, buông bảo vật trong tay ngươi xuống. Nói xong Lăng Tiêu phóng thẳng lên không rồi bay đi như tên bắn, tạo ra rất nhiều tàn ảnh liên tiếp trên bầu trời. Hắn đuổi theo hình bóng tên kia đang dần biến mất giữa trời đêm. Nguyên thần Lăng Tiêu đang ở trong bảo khố của Mạnh gia. Nguyên thần đang ném tất cả những vật Lăng Tiêu coi trọng vào trong nhẫn. Nguyên thần cũng đang muốn bỏ đi nhưng khi nhìn thấy cánh cửa đá mà Lăng Tiêu không biết bên trong đang chứa thứ gì thì lại trở nên do dự. Nguyên thần lập tức đi tới. Lúc này loại cảm giác bất an lại càng thêm rõ ràng. Lăng Tiêu cũng cảm thấy sửng sốt. Thầm nghĩ, sau cánh cửa đá này chẳng lẽ đang cất giấu một cái gì đó bí mật kinh thiên sao? Lúc này đột nhiên có rất nhiều luồng khí tức khổng lồ phóng thẳng lại đây. Lăng Tiêu thầm cảm thấy may mắn, may mà vừa rồi mình không bỏ chạy. Nếu không dù mắt thường không nhìn thấy nguyên thần nhưng vẫn còn người có thể cảm nhận được những con sóng năng lượng của chính mình. Lăng Tiếp áp sát cơ thể vào bức tường đá rồi đứng yên như tượng, trong nháy mắt. Hắn lập tức thu lại tất cả khí tức của mình. Sau đó Lăng Tiêu còn đề phòng mà dùng một luồng tinh thần lực dán lên trên người mình. Như vậy dù có người xuyên qua nguyên thần Lăng Tiêu cũng sẽ không phát hiện được bất kỳ điều gì. Lăng Tiêu vừa làm xong tất cả mọi thứ, thì đám người bên kia đã đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, quái thú khủng bố. Trong nháy mắt hầu như có 10 bóng người hiện lên. Tất cả đều rơi xuống cửa bảo khố rồi lập tức phóng thẳng vào. Sau khi tiến vào lập tức có người kinh hoàng hô lên một tiếng, tam trưởng lão, những bảo vật kia đều biến mất cả rồi. Lập tức có người hừ lạnh một tiếng, mất một thanh Vô Ảnh Cung và Xương Hàn Kiếm à. Không sao, mất cũng có thể tìm trở về được. Chẳng qua chỉ là hai cái mồi nhử mà thôi, mau vào xem trong nội thất có thay đổi gì không. Người kia lên tiếng rồi đi thẳng về phía chỗ Lăng Tiêu. Nguyên thần thứ hai của Lăng Tiêu tuy là một phân thân độc lập nhưng cũng có liên hệ trực tiếp với bản tôn. Nguyên thần cũng rõ ràng cảm nhận được bản tôn và người kia đang một đuổi một chạy, đã rời xa phạm vi thế lực của Mạnh gia. Không biết vì sao giọng nói của tên tam trưởng lão kia lại chắc chắn như vậy. Người kia đi đến bên cạnh Lăng Tiêu rồi móc từ trong ngực ra một hòn đá nhỏ như móng tay. Đá vừa mới được đưa đến gần cửa đá thì lập tức bị hút vào. Ngay sau đó cánh cửa đá cũng không phải là lớn kia đột nhiên phát ra một âm thanh nặng nề, cánh cửa dần được mở ra. Ngay sau đó Lăng Tiêu cảm giác được một luồng khí tức khổng lồ đập thẳng vào mặt. Trong lòng hắn lập tức cả kinh, thầm nghĩ đây là thứ gì mà bùng ra khí tức hùng mạnh như vậy. Lúc này đám người tam trưởng lão cũng đã đi đến, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó có người nói, may mà những thứ này vẫn còn, nếu không lần này đại loạn rồi. Tam trưởng lão hừ một tiếng khinh thường, chỉ bằng vào con nha đầu kia sao? Nó vẫn còn non lắm, tưởng rằng mình có vài mánh khóe nhỏ là có thể che giấu được mọi người à? Hừ. Bên cạnh tam trưởng lão có người bất mãn nói, tam trưởng lão, nói phải có chứng cứ. Thân phận và địa vị của ngài ở đây cũng không phải muốn nói sằng nói bậy sao cũng được. Lão tử, ta mà nói vớ vẩn sao? Ta biết ngươi và con nha đầu kia có quan hệ rất tốt, từ nhỏ ngươi đã cưng chiều nó. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, những suy đoán trước đây của ta có sai không? Chuyện này ta cũng không muốn nói nhiều, ta tin vào ánh mắt sáng như tuyết của gia chủ. Tam trưởng lão nói xong thì quay đầu lại liếc mắt nhìn những tổn thất trong bảo khố. Sau đó lão cười lạnh nói, đấy, xem đi, nha đầu kia đúng là hung ác, không những hủy hoại nhiều thứ như vậy, còn cầm đi rất nhiều bảo vật. Ta quả thật không hiểu một con nha đầu rất tốt suốt ngày cứ lo đấm đá nhau, muốn tham dự vào chính trị, nó à, đúng là đầu thai nhầm chỗ rồi. Tam trưởng lão, có phải ta nên tố cáo ngươi ngậm máu phun người với gia chủ không? Ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh chuyện này do ta làm chứ? Một giọng nói êm tai đột nhiên vang lên, một bóng người đang chậm rãi đi tới giống như đang cất bước trên những bậc thang trong bầu trời. Mạnh Thiến, ngươi đừng giả thần giả quỷ. Nếu không phải là ngươi thì nói ta nghe thử xem động tĩnh ngày hôm nay là do ai làm ra. Đại tiểu thư Mạnh Thiến lúc này thản nhiên nói, tam trưởng lão đến đây trước Thiến Nhi, sao hỏi ngược lại ta? Ta chỉ có thể nói chuyện hôm nay không liên quan đến ta. Nếu tam trưởng lão không tin thì cứ đi tìm chứng cứ là được. Nếu tìm được chứng cứ chuyện lần này có liên quan đến ta, Thiến Nhi sẽ tự động đi đến chấp pháp đường lĩnh tội. Nhưng nếu tìm không được, thì lão phu sẽ đi chấp pháp đường nhận tội. Tam trưởng lão lạnh lùng thốt ra một câu, sau đó lão lại giận dữ nhìn đại tiểu thư nói, nhớ kỹ lời nói của ngươi. Thiến Nhi nhớ rõ lời nói của tam trưởng lão rồi. Đại tiểu thư Mạnh Thiến ngoan ngoãn trả lời, tràn đầy hình tượng một cô gái khôn ngoan và dịu dàng. Tam trưởng lão cũng không muốn ở đây đấu võ mồm với Mạnh Thiến. Lão đưa mắt ra hiệu với một người bên cạnh, người kia lập tức xoay người bước đi. Vẻ mặt Mạnh Thiến vẫn vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ vẻ khẩn trương và lo lắng nào. Đúng lúc này đột nhiên có người hô lên kinh hoàng, mau đóng cửa lại, vật bên trong hình như tức giận rồi. Đúng lúc này đột nhiên vang lên một tiếng gầm giống kinh thiên động địa. Sau đó lại là những tiếng xích sắt bị rung lên dữ dội. Lăng Tiêu nhìn vào trong cửa đá thấy bên trong có một cái động khác, diện tích cực kỳ khổng lồ. Trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy kinh hoàng vì bên trong có một hồ nước rất rộng có chu vi trên vạn thước. Mặt trên hồ nước được phủ một tầng sương dày, chỉ nghe thấy bên trong tiếng nước vỗ rì rào nhưng không thấy được tình hình bên dưới. Bảo khố của Mạnh gia tuy được móc ra từ một ngọn núi khá lớn, nhưng bên trong tuyệt đối không thể có một không gian rộng rãi như vậy được. Một cái tên hiện lên trong đầu Lăng Tiêu, thùng không gian. Đây nhất định là một cái thùng không gian. Cũng không biết người nào có thể lợi hại đem toàn bộ địa phương này luyện hóa thành một cái thùng không gian. Lăng Tiêu nhìn về bốn phía xung quanh hồ nước. Ở đây lại có không dưới 100 sợi xích sắt to như cơ thể người đang cột chặt trên bờ. Cũng không biết chúng nó được tạo ra từ chất liệu gì mà đen như mực quét trên cột nhà. Đầu còn lại của tất cả những sợi xích sắt đều nằm bên trong hồ nước. Lúc đầu thì những sợi xích kia rung lên rất nhẹ, tuy run rẩy rất yếu nếu không phải kẻ nhạy cảm cũng căn bản không phát hiện được. Lúc đầu chỉ là như vậy nhưng sau khi người kia của Mạnh gia hô lên thì mặc kệ là của tam trưởng lão hay là đại tiểu thư, vẻ mặt của tất cả đều biến đổi. Tam trưởng lão vội vàng nói, mau đóng cửa lại nhanh. Lúc này người vừa rồi đã mở cửa lại vô cùng vội vàng và run rẩy rút tảng đá như móng tay từ giữa cánh cửa đá ra. Cánh cửa đá lập tức phát ra những tiếng kéo kẹt cực kỳ nặng nề rồi bắt đầu chậm rãi đóng lại. Lăng Tiêu lợi dụng khoảnh khắc tất cả mọi người đang sững sờ, cơ thể hắn đột nhiên hóa thành một vũng nước giống như thủy ngân rồi chảy vào bên trong cửa đá không một tiếng động. Lúc này xích sắt run rẩy càng thêm kịch liệt, đồng thời trong hồ nước kia lại phát ra một tiếng gầm giống kinh thiên động địa. Tiếng gầm này làm cho vẻ mặt của đám người Mạnh gia đang đứng bên kia cánh cửa trở nên biến đổi lớn, mọi người không kìm được phải lui về phía sau. Mạnh Thiến nhìn tam trưởng lão rồi căm phẫn nói, gia chủ đã nói rất nhiều lần rồi, không nên mở cánh cửa này ra như vậy. Nếu có bất kỳ tai họa nào xảy ra, ngươi có chết vạn lần cũng không thể hết tội. Tam trưởng lão hờ hững nói, đó là chuyện của ta, ngươi không cần phải quan tâm. Đúng lúc này tiếng đóng lại của cánh cửa đá vang lên, đám người Mạnh gia mới thở phào nhẹ nhõm. Bản tôn của Lăng Tiêu vẫn đuổi theo người kia, cũng không phải hắn muốn đuổi theo tên kia, nhưng Lăng Tiêu phát hiện có vài luồng khí tức cực kỳ yếu ớt vẫn liên tục bám theo phía sau mình, chim sẻ ở phía sau. Trong lòng Lăng Tiêu thầm cảm thán một câu, thầm nghĩ, thảo nào tam trưởng lão dám khẳng định như vậy. Nếu không phải mình có một phân thân không người nào nhìn thấy thì sau khi đuổi tên này ra khỏi phạm vi thế lực của Mạnh gia, mình chắc chắn sẽ bỏ chạy về một hướng khác. Đến lúc đó, nếu có người đuổi theo mà tổng thực lực của đối phương lại cao hơn mình, đấy mới thật sự là phiền toái. Lúc đó nước bẩn chắc chắn sẽ được dội lên người mình, mặc dù lúc đầu chuyện này là mình muốn làm, nhưng trước mình chắc chắn vị đại tiểu thư kia đã bày ra rất nhiều kế hoạch rồi. Từ chuyện ngày hôm qua thì rõ ràng muốn ta là kẻ chết thay, nhưng không ngờ lại bị Lăng Tiêu ta tương kế tự kế. Không biết vị đại tiểu thư kia sau khi biết được kết quả có tức giận ói máu hay không? Lăng Tiêu đã biết được khá nhiều tin tức nên cứ đuổi thẳng theo tên kia. Nhưng Lăng Tiêu cũng nhận ra điều khác thường, tốc độ của tên đang bỏ chạy ở trước mặt tuy rất nhanh nhưng rõ ràng không phải là cực hạn của hắn. Xem ra hắn còn sợ Lăng Tiêu không chịu đuổi theo vậy. Phía trước không phải có mai phục chứ? Lăng Tiêu nhớ lại lúc đệ nhị nguyên thần nhìn thấy đại tiểu thư đấu võ mồm với tam trưởng lão thì vẻ mặt rất bình tĩnh. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động rồi lập tức hiểu rõ. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh. Hai đám này cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Dù sao thì thân phận này của mình cũng là giả. Trong tay Kazina còn có truyền âm phù. Lăng Tiêu tin sau khi Kazina biết được chuyện này thì nhất định sẽ hành xử theo hoàn cảnh, tìm cơ hội trốn ra ngoài. Lăng Tiêu vừa nghĩ đến đây, cơ thể đột nhiên biến mất giữa không trung mà không có bất kỳ dấu hiệu gì. Trong nháy mắt khi Lăng Tiêu biến mất, lập tức có vài luồng năng lượng vô cùng khổng lồ nổ ngay tại chỗ ẩn thân của hắn. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ còn mạnh hơn cả sấm sét. Không gian xung quanh đều vặn vẹo kịch liệt rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, nhưng cũng may mà lập tức khôi phục lại như thường. Trong không khí truyền đến vài tiếng hô kinh dị, nhưng ngay sau đó người ở phía trước đã bỏ chạy rất xa, những người bên này cũng vội vàng phóng theo tên kia. Cơ thể Lăng Tiêu tiến vào trong thế giới của Hàm Hàn Bảo Đỉnh, sau đó lại chạy vào tận cùng hư vô trong thế giới này, quả nhiên hắn phát hiện ra luồng năng lượng kia lại tăng lên rất nhiều. Chẳng qua vừa rồi những tên truy đuổi kia cùng hợp lực tung ra một đòn rồi sinh ra một luồng năng lượng khổng lồ. Trong lòng Lăng Tiêu vô cùng vui sướng, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống rồi bắt đầu tu luyện. Cùng lúc này nguyên thần của Lăng Tiêu đang bị nhốt trong thùng không gian khổng lồ. Vật sống trong hồ rõ ràng đã cảm nhận được sự tồn tại của Lăng Tiêu. Những sợi xích sắt khổng lồ bắt đầu liên tục phát ra những âm thanh keng keng. Ngay sau đó, một cái đầu khổng lồ chậm rãi nhô ra trong lớp xương dày bao phủ mặt hồ, vẻ mặt của một con thú khổng lồ vô cùng xấu xí, dữ tợn và đáng sợ dần lộ ra. Đầu con cự thú này dài giống như một của một con cá sấu, miệng rất dài, bên trong là những chiếc răng nanh sắc nhọn xen kẽ vào nhau. Con thú này có hàm răng trắng nõn và sáng bóng, trên đầu phủ đầy những cái gai sắc nhọn. Thậm chí ngay cả trên mí mắt cũng mọc đầy những cái gai thế này. Nếu mà chỉ nhìn vào cái đầu của nó thì 10 phần giống như một con nhím. Chuyện sắc hiệp cái đầu này dài chừng 100 mét làm người ta vừa nhìn đã sinh ra cảm giác vô cùng sợ hãi. Chưa nói đến việc nhìn thấy cả người nó. Con quái thú khủng bố và dữ tợn này nhìn thẳng về phía Lăng Tiêu rồi phẫn nộ gầm lên một tiếng. sau đó nó ngẩng cao đầu lên lộ ra một cái cổ dài chừng 50 mét ở bên dưới. Nó vẫn tiếp tục ngẩng cao đầu lên, thậm chí còn đụng đến cả đỉnh của huyệt động vô cùng rộng rãi này. Điều làm người ta cảm thấy kinh hoàng là sau khi con thú này thò cái cổ thật dài lên lại không thấy cơ thể nó xuất hiện trên mặt nước. Vì rất nhiều sợi xích sắt không thể khóa lên trên cái cổ nhẵn bóng phủ đầy những lớp vảy cứng rắn và khổng lồ này được. Quái thú co cổ lại giống như chuẩn bị phun ra một cái gì đó. Nó hướng về phía Lăng Tiêu rồi đột nhiên mở rộng miệng máu ra. Một quả cầu băng khổng lồ từ trong miệng quái thú bay ra rồi phóng ẩm ẩm về phía Lăng Tiêu. Tốc độ của quả cầu băng quá nhanh làm không khí vang lên những âm thanh rít gào chói tai. Cơ thể Lăng Tiêu bị quả cầu băng kia đánh thẳng vào rồi ầm một tiếng vỡ tan ra. Nhưng ngay sau đó những mảnh nhỏ của thân thể lại bắt đầu dung hợp lại. Trong lòng Lăng Tiêu thầm than thở một tiếng, ma thú hùng mạnh trời sinh này khá lắm. Lăng Tiêu vừa nghĩ vừa triệu hồi kim hổ ra. Sau khi kim hổ xuất hiện thì lập tức bị luồng áp lực khổng lồ ép trở về bản thể. Kim hổ biến thành một con hổ đen cao hơn 10 thước. Nó hướng thẳng về phía con quái vật kia mà gầm lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, sự thật kinh người. Sau khi hàm hàn bảo đỉnh trở thành pháp bảo bản mệnh của Lăng Tiêu thì dù là bản thể Lăng Tiêu hay phân thân cũng đều có thể triệu hồi nó ra. Nhưng Lăng Tiêu cũng không muốn tạo ra những động tĩnh lớn ở bên trong mạnh gia. Hàm hàn bảo đỉnh sợ rằng đã được rất nhiều người trong thánh vực biết rõ, thậm chí còn trở thành một cái tiêu chí của hắn. Lần này hắn đến đây lại là lén lút trộm cắp, thần không biết quỷ không hay mới hợp đạo lý. Nếu Lăng Tiêu không bị những gì ở phía sau cánh cửa ngầm này hấp dẫn thì bây giờ phân thân của hắn không có khả năng ở lại địa phương này. Nhưng nguyên nhân chính là vì có bản mệnh pháp bảo tồn tại, nên bản tôn của Lăng Tiêu có thể tùy ý từ bất kỳ chỗ nào cũng có thể từ trong hàm hàn bảo đỉnh đi ra, sau đó cùng phân thân kết hợp lại thành một thể. Đồng thời phân thân cũng có thể tiến vào trong hàm hàn bảo đỉnh, đến khi xuất hiện thì có thể rời xa bầu trời mạnh gia. Những cường giả mạnh gia cho dù vắt nát óc cũng không ngờ trong thiên hạ lại có bảo vật thần kỳ như vậy. Dù là đại tiểu thư hay tam trưởng lão sẽ lại càng không ngờ bọn họ hao tổn rất nhiều tâm sức, đã dùng tất cả mưu kế, nhưng khi tranh đấu với nhau lại xuất hiện một sai lầm lớn như vậy. Hiện tại cho dù là tam trưởng lão hay đại tiểu thư cũng căn bản không thể lấy lại những vật đã mất được. Khi nghe thấy một tiếng gầm giận dữ của Tiêu Phong, lúc đó đại tiểu thư còn cười khẩy trong lòng vài tiếng, thầm nghĩ đúng là một tên ngu dốt. Nếu ngươi không đuổi theo thì sẽ chẳng dễ dàng hất được nước bẩn lên người của ngươi. Mà tam trưởng lão lại càng không quan tâm đến những chuyện này. Thầm nghĩ, mặc kệ hai bên cái ngươi đấu nhau thế nào, bảo vật cũng sẽ không rời khỏi tay người của mạnh gia. Xét cho cùng thì hai bên đều quá coi thường thực lực của tên Tiêu Phong vừa mới đến. Mọi người có nằm mơ cũng không ngờ tên Tiêu Phong này chính là Lăng Tiêu, người đã khuấy động lên tình cảnh mưa máu gió tanh ở Nam Châu. Con quái thú khổng lồ này vừa nhìn thấy kim hổ thì đột nhiên lại nổi giận. Nó liên tục gầm giống, trong nháy mắt nó nhào cơ thể về phía trước. Những sợi xích sắt đột nhiên căng cứng phát ra những âm thanh keng keng. Sau đó lại là những tiếng ma sát do lực lượng tạo thành. Mức độ căng cứng của dây sắt lúc này làm cho người ta cảm giác trái tim mình đang treo trên cổ. Chỉ sợ sau vài giây nữa sợi xích tưởng như rất to, nhưng đối với con quái thú này lại quá nhỏ bé, sẽ không chịu nổi lực lượng khổng lồ này mà đứt tan ra. Cái đầu khổng lồ và xấu xí của con quái thú lại mở rộng miệng máu ra. Nó hướng về phía tên tiểu tử kim hổ mà phun ra vài quả cầu băng khổng lồ. Những quả cầu này bùng ra luồng hào quang kim sắc, dùng tốc độ cực nhanh đánh thẳng từ trên xuống. Nếu kim hổ bị những quả cầu băng kia đánh trúng thì năm xưa Lăng Tiêu cũng sẽ không dốc hết sức để thu phục nó. Chỉ thấy hai chân sau vô cùng mạnh mẽ của kim hổ dậm mạnh xuống, cơ thể hắn giống như một tia chớp màu đen rồi đột nhiên phóng thẳng lên cổ được che đầy những tảng vảy của con quái thú. Đệ nhị nguyên thần của Lăng Tiêu lóe người lên tránh sang bên cạnh. Những quả cầu băng lập tức đập lên mặt đất tạo ra vài cái hố sâu khổng lồ trên mặt đất vô cùng cứng rắn. mà không gian chỗ này chỉ có một phương pháp liên kết duy nhất với bên ngoài chính là thông qua khối đá bằng móng tay kia. Cho nên dù chỗ này bị đánh đến long trời lở đất thì bên ngoài cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Giống như Lăng Tiêu trước đó có thể cảm ứng được trong đây có gì đó không đúng vì tinh thần lực quá hùng mạnh, đã sắp tiếp cận đến thần giới rồi. Lăng Tiêu tập trung tinh thần quan sát cuộc chiến giữa Kim Hổ và con quái vật khủng bố kia. Trong lòng hắn thầm nghĩ, người mạnh gia hoàn toàn không quan tâm đến những bảo vật mất trộm trong bảo khố, nhưng lại vô cùng khẩn trương đối với không gian này. Mà cái thùng không gian này ngoại trừ con quái thú khủng bố thì không còn bất cứ thứ gì có giá trị. Như vậy cái làm bọn họ khẩn trương chính là con quái thú này, mà con ma thú này. Lăng Tiêu hít mắt, ánh mắt hắn lấp lánh, trong lòng hắn đột nhiên lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Con quái thú này cũng không phải là những con thần thú hộ sơn hùng mạnh trong tu chân giới. Làm gì có con thần thú hộ sơn của môn phái nào lại cần phải dùng nhiều xích sắt như vậy để khóa chặt lại chứ? Hơn nữa chỗ này là một không gian độc lập, cũng không phải nuôi nó trưởng thành để giết lấy tinh thạch. Càng không phải người mạnh gia nhàn rỗi không việc gì làm mà nuôi nó để lấy thịt. Nếu tất cả đều không đúng thì một con cự thú hung hãn và nóng nảy xuất hiện ở chỗ này có chút kỳ quái. Lúc này Lăng Tiêu cũng mặc kệ Kim Hổ và con quái thú đang đánh nhau long trời lở đất ở phía trên. Dù sao con quái thú kia cũng đang bị những sợi xích sắt khóa chặt nên nó muốn đánh một Kim Hổ linh hoạt bị thương là rất khó. Lăng Tiêu coi như cho Kim Hổ một cơ hội luyện tập. Những năm gần đây Kim Hổ rất ít khi được chiến đấu với người khác. Lăng Tiêu đi vòng quanh cái hồ khổng lồ bên dưới. Khi đi đến bờ đối diện bên kia, ánh mắt Lăng Tiêu đột nhiên chuyển lên một con suối nhỏ rộng chừng một thước bên dưới. Dòng suối nhỏ này trong vắt có thể nhìn thấy đáy, đồng thời còn tản ra một mùi hương thơm mát. Dòng suối này lại từ trong hồ chảy ra. Lăng Tiêu cũng không biết làn sương mù đang bao phủ khắp mặt hồ dày bao nhiêu. Nó ngăn cản tầm mắt của mọi người đồng thời cũng ngăn cản nước trong hồ bốc hơi ra ngoài. Vậy nên ngay cả Lăng Tiêu cũng không nghĩ ra. Suốt ngày ngâm con cự thú khủng bố ở bên trong cái hồ này thì có gì quý giá. Nhưng khi Lăng Tiêu nhìn thấy dòng suối nhỏ, trong lòng hắn hình như cũng hiểu ra được điều gì đó. Đọc truyện kiếm hiệp Lăng Tiêu ngồi xổm xuống rồi đưa tay vào dòng suối nhỏ. Không có cảm giác lạnh thấu xương mà ngược lại còn truyền đến cảm giác ấm áp. Đồng thời trong dòng nước còn có một luồng năng lượng đi theo những kinh mạch trên cánh tay Lăng Tiêu rồi liên tục rót vào trong người. Đệ nhất môn phái Trung Châu, bí mật quan trọng nhất của họ, lại nằm ở đây. Lăng Tiêu mạnh mẽ đứng thẳng người lên, vẻ mặt hắn mang theo vẻ vui mừng và không thể tin nổi. Tầm mắt của người tu chân rất rộng. Tất cả những điều thần kỳ của tu chân giới làm người ta phải mê say. Lăng Tiêu cũng từng nghe qua rất nhiều những truyền thuyết của giới phàm nhân, thậm chí hắn còn cảm thấy nó rất hoang đường. Nhưng hắn lại chưa từng nghe người nào nói đến chuyện nuôi một con quái thú khổng lồ trong hồ thì nước của nó sinh ra lại có những công hiệu thần kỳ thế này. Cái hồ này đúng là một chiếc nôi để chết tạo ra cao thủ. Thảo nào dù là tam trưởng lão hay đại tiểu thư không thèm quan tâm chuyện vô ảnh cung và xương hàn kiếm bị mất. Thứ nhất là bọn họ cho rằng bảo vật mất đi rồi cũng quay về trong tay người nhà mình. Thứ hai là bọn họ cũng hoàn toàn không thèm coi trọng những bảo vật này. Tồn tại một địa phương có thể chế tạo ra cường giả siêu cấp, bảo vật, thì coi là cái gì? Kim Hổ, đừng giết chết nó. Con quái thú này có tác dụng rất lớn đối với chúng ta. Lăng Tiêu đột nhiên hướng về phía trên la lớn. Hắn đã cảm giác được con quái thú có diện mạo xấu xí này tuy thực lực vô cùng mạnh mẽ nhưng bị người ta dùng xích sắt khóa chặt lại nên căn bản không phải là đối thủ của Kim Hổ. Điều này giống như một cường giả cảnh giới đại viên mãn bị người ta trói chặt tay chân không thể nhúc nhích được. Ngoại trừ việc bùng ra khí thế khắp toàn thân để hù dọa người ngoài, thậm chí sẽ bị một người tu luyện có cảnh giới thấp hơn giết chết. Lúc này con quái thú đang hoảng sợ cũng nằm vào tình cảnh trên. Lăng Tiêu thấy rất rõ, nếu như thả nó ra thì đừng nói một mình Kim Hổ, cho dù là 10 Kim Hổ cũng không phải là đối thủ của nó. Cho dù tính thêm cả Lăng Tiêu, cho dù dùng hết tất cả khả năng để quyết định thắng thua với con quái thú này thì tỷ lệ cũng chỉ là 5-5. hèn gì những người mạnh gia lại khẩn trương như vậy. Nếu có một vật thế này tồn tại, dù là Lăng Tiêu cũng không dám lạnh nhạt với nó. Kim hổ trên không trung vẫn dính chặt vào cổ con quái thú, chơi đùa đúng là thỏa thích. Lúc này trên cổ con quái thú đã có vài vết thương, những chất dịch trong suốt đang liên tục chảy ra từ trên miệng vết thương. Nếu không phải Lăng Tiêu còn chưa tìm ra được sự thật thì cũng không ngờ chất lỏng trong suốt này lại chính là máu của con quái thú. Kim hổ nghe thấy lời nói của Lăng Tiêu thì lên tiếng nhưng không hỏi vì sao, mà chỉ nói, tên này rất hùng mạnh. Nếu không phải nó bị nhiều sợi xích trói chặt lại thì ta chắc chắn cũng không phải là đối thủ. Lăng Tiêu thầm nghĩ, ngươi coi như cũng biết mình biết người. Lăng Tiêu vừa nghĩ vừa vẫy tay với Kim hổ nói, ngươi xuống đi đã. Kim hổ hơi do dự. Nói thật hắn thấy độc ác với loại đối thủ thực lực mạnh hơn mình rất nhiều này cảm thấy rất sung sướng. Nhưng mệnh lệnh của Lăng Tiêu, Kim Hổ cũng không dám chống lại. Kim Hổ đành phải quay về, trong miệng vẫn còn lầm bầm, coi như tha cho ngươi. Lăng Tiêu thầm cười trộm, trong lòng nghĩ, để xem đại lão hổ ngươi sau này có phải cầu xin ngược lại con quái thú xấu xí này không? Lăng Tiêu vừa nghĩ vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía con quái thú xấu xí đang gầm giống chuẩn bị tấn công mình. Hắn hả miệng hét lớn, này, đại gia hòa, trước tiên đừng vội vàng đánh ta. Có thể nghe ta nói một câu không? Ngươi muốn? Một âm thanh cực kỳ trầm thấp lại rất nặng nề giống như từ sâu trong lòng đất nói ra. Đồng thời nó cũng rất giàu dĩ và có lực xuyên thấu đột nhiên vang lên trong tai mọi người. Rất tốt. Có thể nghe thấy ta nói gì là tốt rồi. Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, có chỉ số thông minh thì tốt, nếu không lại phải câu thông thì rất khó khăn. Lăng Tiêu lại nói tiếp, ta muốn giao dịch với ngươi, có hứng thú không? Giao dịch cái gì? Giọng nói nặng nề của con quái vật xấu xí lại vang lên, mang theo một chút nghi ngờ, nó chậm rãi nói, các ngươi, con người, vô cùng xảo quyệt, muốn giao dịch cái gì? Ta đã bị các ngươi khóa chặt ở chỗ này, các ngươi còn muốn làm gì nữa đây? Giọng nói của quái thú xấu xí này nghe ra thì cực kỳ bình thản, thậm chí bên trong cũng không có chút tình cảm oán giận nào. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, đây hoàn toàn vì nó từng trải quá nhiều, sống rất nhiều năm rồi. Trên đời này đã không còn gì để cho nó thật sự đặt ở trong lòng, nên lúc này nó mới có phản ứng như vậy. Nhưng tự do, không sai, chính là tự do. Trên đời này không có bất kỳ loài vật có trí khôn nào không nghĩ đến hai chữ này. Lăng Tiêu không tin con quái thú xấu xí nhìn thì có vẻ cam chịu số phận này sẽ thật sự chịu phận bất hạnh này mãi, sẽ thật sự không còn động lòng với hai chữ tự do. Lăng Tiêu không tin nó đã không còn chút tình cảm nào đối với trời xanh mây trắng, với cỏ cây mặt đất. Cho nên Lăng Tiêu rất có lòng tin tên này nhất định sẽ động tâm với lời đề nghị của hắn. Giao dịch này chính là ta cho ngươi tự do nhưng sau đó ngươi phải ở trên địa bàn của ta. Lăng Tiêu nói xong thì ánh mắt lóe lên nhìn vào con quái thú. Hắn dùng một giọng hùng hồn mà trước nay rất ít khi sử dụng nói, yêu cầu này của ta cũng có hạn chết thời gian. Thời gian là 1 vạn năm. Sau 1 vạn năm nếu ngươi muốn bỏ đi thì ta sẽ tuyệt đối không ngăn cản. Vì ta có thể cảm nhận được ngươi nhất định có quá khứ không tầm thường. Ta cũng không phải là người của mạnh gia nên cũng không giống như bọn họ dùng những sợi xích chết tiệt này để ràng buộc tự do của ngươi. Keng keng keng keng. Con quái thú xấu xí này ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng phẫn nộ. Sau đó những sợi xích sắt nặng nề lại phát ra những âm thanh cực kỳ khủng bố. Luồng khí tức hùng hậu và khổng lồ lại đập thẳng vào mặt. Luồng khí tức này hoàn toàn khác biệt so với khí thế bá đạo của những cường giả cảnh giới đại viên mãn trong thánh vực. Giống như hai người đang đánh nhau, một người hùng mạnh sử dụng đại bổng vung lên không trung mang theo một luồng kình phong. Lúc này nhất định sẽ mang đến áp lực cho đối phương, thậm chí đối phương còn không dám trả đòn. Nhưng nếu trên bầu trời đang ngưng tụ một đám mây đen khổng lồ, thì cảm giác áp bức này sẽ phủ xuống tất cả mọi vị trí làm cho tư tưởng người ta căn bản không thể sinh ra chút lực phản kháng nào. Đây chính là sự chênh lệch giữa khí thế của con người và uy lực của trời. Kim Hổ bị luồng khí thế này đè lên làm cơ thể mạnh mẽ lui về phía sau vài trăm thước, sau đó vẫn tiếp tục lùi đến khi đụng vào vách tường trong khoảng không gian này. Một tiếng ầm vang lên, thân thể Kim Hổ đập mạnh lên vách tường, hình người do Kim Hổ hóa thân mặt như màu đất. Hắn thầm nghĩ, vừa nãy nếu đại gia hỏa kia bùng ra khí thế này thì sợ rằng ta cũng chẳng có dũng khí để ra tay với hắn. Là thật sao? Lúc này giọng nói của con quái thú vẫn còn nặng nề như cũ nhưng lại cuồn cuộn như sấm rền rồi vang vọng khắp không gian. Thật vậy sao? Thật vậy sao? Thật vậy sao? Lăng Tiêu gật đầu vô cùng nghiêm túc, sau đó nói, tất nhiên là thật. Ta có thể dùng máu để thề, nếu vi phạm sẽ bị trời phạt. Lăng Tiêu nói xong thì ngón tay giữa đột nhiên lóe lên hào quang. Yêu huyết hồng liên kiếm cắt ra một vết thương trên ngón tay Lăng Tiêu. Rất lâu sau mới có một giọt máu chảy ra, mà giọt máu này lại là màu vàng. Lăng Tiêu vốn đã dung hợp lại thành cơ thể hoàn mỹ. Tuy thân thể đã bị một cái tát của Thanh Hà phá nát, nhưng tất cả mọi thứ trong thân thể hoàn mỹ này vẫn rất tốt. Tất cả đều đã nhập sâu vào trong linh hồn Lăng Tiêu rồi. Thế cho nên máu trong cơ thể Lăng Tiêu cũng bị cải tạo thành loại này. Người tu chân cảnh giới độ kiếp kỳ vừa hùng mạnh mà những chỗ thần kỳ lại nhiều không kể xiết. Vừa rồi chính là một loại năng lượng của trạng thái cơ thể. Khi hắn cần thì có thể ngưng tụ lại thành thực thể. Khi Lăng Tiêu phát thể thì giọt máu màu vàng kia đột nhiên bùng lên từng luồng hào quang dữ dội trên không trung. Sau đó lại xuất hiện một đồ án hình tròn rất phức tạp trên giọt máu. Lăng Tiêu hấp thu giọt máu kia vào. Giọt máu hóa thành một luồng hào quang kim sắc rồi nhập vào giữa mi tâm Lăng Tiêu. Con quái thú xấu xí giống như đến từ thượng cổ đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng khí ước khổng lồ bùng ra trên không trung. Lúc này nó lập tức tin sự chân thành của Lăng Tiêu. Nó ngậm miệng lại, một cặp mắt vô cùng khổng lồ nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu rồi đột nhiên nó phát ra một tiếng thở dài. Bên trong tiếng thở dài kia lại ẩn chứa những luồng tình cảm vô tận sau hàng nghìn vạn năm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, Huyền Thiên nhận chủ. Tiếng thở dài của con quái thú chất chứa đủ mọi loại tình cảm. Chỉ trong nháy mắt nó đã bao phủ lấy Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu cũng hơi ngẩn người. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống. Từ trong một tiếng thở dài ẩn chứa tất cả tình cảm hàng nghìn vạn năm, Lăng Tiêu giống như một người đắc đạo truyền thừa. Hắn đạt được nhiều lợi ích không thể tưởng tượng được. Kim Hổ dùng cặp mắt phức tạp nhìn con quái thú đã bình tĩnh trở lại. Con quái thú khổng lồ này làm hắn cảm thấy rất tò mò. Không biết độ sâu của cái hồ này là bao nhiêu, và con bộ dạng của con quái thú kia như thế nào. Hơn nữa từ trong giọng nói của con quái thú này cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh của nó tuyệt đối dài hơn rất nhiều so với những gì mình đã nghĩ. Thậm chí cũng có thể nói rằng đã trải qua cả thời kỳ thần chiến. Kim Hổ vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy hắn tạo ra rất nhiều vết thương trên người một tồn tại siêu cấp khủng bố. Lúc đó hắn lại dùng thái độ hung hăng để nói chuyện với người ta. Bây giờ Kim Hổ nhìn thấy thái độ của chủ nhân thì rõ ràng đang muốn thu phục cái tên khủng bố này. Vừa nghĩ đến đây thì oán niệm trong lòng Kim Hổ đối với Lăng Tiêu lại bùng lên dữ dội. Thậm chí Kim Hổ còn kích động muốn xông lên mắng chửi Lăng Tiêu một trận. Ngươi đã muốn thu phục nó thì cứ thu phục. Nhưng dựa vào cái gì mà lúc nãy lại bắt ta đi làm những chuyện ác nhân như vậy?